Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, chương 31 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 31 thiên. Đúng rồi, Oánh Ngọc tỷ, vừa rồi ở ngày đóng phim thời điểm tới mấy cái WeChat tin tức nói chuyện chính là Phó Oánh Ngọc. Một cái khác trợ lý, ngày thường phụ trách giúp nàng xem bao lấy quần áo, Phó Oánh Ngọc nguyên tưởng rằng là cậu mợ tìm. Chính mình có chuyện gì? Tiếp nhận di động vừa thấy mới biết được, cho nàng phát WeChat lại đây người thế nhưng là cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu. Nguyên bản lạnh nhạt xa cách mặt mày không tự giác mà nhu hòa vài phần. Nàng click mở giọng nói, tiểu hài tử tinh thần phấn chấn bồng bột non nớt thanh âm vang lên. Phó tỷ, ta thu tổng nghệ đã về rồi tương đương, phó tỷ. Ta từ tứ thủy cổ thành cho ngươi mang theo một phần tiểu lễ vật. Ngươi chừng nào thì có rảnh, ta đem lễ vật cho ngươi lấy qua đi nha. Tương đương, một bên Hách Bằng nghe thấy cái này quen thuộc vui sướng thanh âm. Cũng đi theo cười một chút, Oánh Ngọc, này 3 tuổi tiểu nữ hài đối với ngươi còn khá tốt. Đi thu tiết mục cũng không quên cho ngươi mang lễ vật tin tức là 3 cái giờ trước phát lại đây. Phó Oánh Ngọc hơi suy tư, hướng chính mình người đại diện hỏi, ta ngày mai buổi sáng có phải hay không không có xuất diễn? Hách Bằng nhìn thoáng qua đoàn phim thông cáo đơn, gật gật đầu, ngươi buổi sáng không có, buổi chiều cùng buổi tối từng người có một hồi, Phó Oánh Ngọc vốn định hiện tại gọi điện thoại qua. Đi nói cho tiểu bằng hữu tin tức này, nhưng nhìn thoáng qua thời gian, đã hơn 11 giờ, lo lắng một hồi điện thoại đem người đánh thức lại thu hồi di động. Nói, kia sáng mai giúp ta đính một chương vé tàu cao tốc. Càng sớm càng tốt, ta phải về đế đô nội thành một chuyến, Hách Bằng nghĩ vừa rồi tiểu nữ hài ở WeChat thượng lời nói. Trong lòng đại khái có thể đoán được trước mắt người này là muốn đi làm cái gì? Ngẩn người, chần chờ hỏi, ngoặc kép, ngươi đây là muốn đi tìm cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu. Phó Oánh Ngọc không có phủ nhận, ngữ khí nhàn nhạt nói, ân, cẩn thận ngẫm lại. Nàng cũng có non nửa tháng không có nhìn thấy tiểu bằng hữu. Lần này vừa lúc sấn cơ hội này đi xem nàng, cũng không biết nàng ở mang theo bảo bối đi lữ hành thu trong lúc có hay không ăn cái gì. Khổ Kha Cảnh Dương cũng không phải là một cái gì hảo ở chung người. Nàng lo lắng nàng chịu cái gì ủy khuất Hách Bằng. Vừa lúc ta ngày mai cũng muốn hồi đế đô đi gặp Tần Thị giải trí nghệ sĩ tổng giám. Có cái gì lễ vật ta giúp ngươi qua đi lấy cũng là giống nhau. Ngươi buổi chiều liền phải đóng phim, không cần phải qua lại chạy, nhiều đãi ở khách sạn nghỉ ngơi trong chốc lát đi, Phó Oánh Ngọc. Cũng liền tới hồi mấy cái giờ sự tình, ta sẽ không chậm trễ buổi chiều đóng phim, Hách Bằng hiểu biết Phó Oánh Ngọc tính tình. Biết nàng một khi hạ quyết tâm phải làm sự liền không ai có thể ngăn cản. Chỉ có thể bắt đầu giúp nàng an bài sáng mai cao thiết thương vụ phiếu cùng đón đưa xe, bằng Tuế Tuế. Ăn từ từ, này đó đều là của ngươi, ở một nhà ẩn nấp tính thực tốt quán cà phê. Phó Oánh Ngọc tháo xuống kính râm, lộ ra một trương lãnh diễm xinh đẹp khuôn mặt cố Tuế Tuế dùng cái muỗng ăn dâu tây bánh kem. Hướng tới đối diện người cười một chút, tiếng nói mềm mại mà nói. Phó tỷ ngươi thật tốt tương đương cửa hàng này bánh kem làm hảo hảo ăn. Nàng chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy bánh kem. Tương đương Phó Oánh Ngọc sớm tại đoàn phim thời điểm liền biết tiểu bằng hữu có bao nhiêu thích ăn đồ ngọt. Cho nên cố ý làm Hách Bằng cho nàng dự định nhà này quán cà phê vị trí. Cấp cô Tuế Tuế điểm một bàn lớn đồ ngọt, làm nàng có thể mỗi dạng đều nếm thử, đúng lúc này. Quán cà phê người phục vụ đem hai người bọn nàng muốn uống phẩm đưa tới. Nhìn đến bên trong ngồi người là Phó Oánh Ngọc cái này đại minh tinh cũng mắt nhìn thẳng. Đem đồ vật đặt ở trên bàn, đưa xong đồ vật sau liền rời đi, nhà này quán cà phê ở đế đô rất có danh khí. Hơn nữa yêu cầu trước tiên đặt trước mới có thể tiến vào. Cho nên thường xuyên sẽ có minh tinh tới thăm. Bên trong thông báo tuyển dụng người phục vụ tố chất cũng cực cao. sẽ không vừa thấy đến minh tinh liền la to, Phó Oánh Ngọc cấp tiểu bằng hữu điểm chính là một ly sữa. Bò nóng, cho chính mình điểm còn lại là cà phê. Nàng hôm nay buổi sáng 6 giờ đồng hồ không đến liền dậy. Sau đó lại là đáp cao tiết lại là ngồi xe đi cô Tuế Tuế ra tiếp nàng ra tới chơi. Buổi chiều còn muốn lại chạy trở về, yêu cầu uống điểm cà phê tới tỉnh tỉnh thần. Đừng vẫn luôn chỉ lo ăn bánh kem, cũng uống điểm sữa bò. Phó Oánh Ngọc nhìn một cái kính ở ăn bánh kem cô Tuế Tuế. Cười nói, nhưng mà, lòng hiếu kỳ cực cường cô Tuế Tuế theo dõi nàng trong tay kia một ly cà phê. Phó tỷ, người uống chính là cái gì a? Nghe lên cảm giác không tồi bộ dáng, Phó Oánh Ngọc nhìn tiểu nữ hài kia một đôi sáng lấp lánh đôi. Mát, chần chờ một chút, hỏi, ngoặc kép, ngươi thật sự tưởng uống. Cô Tuế Tuế dùng ánh mắt biểu lộ nàng khát vọng, chớp chớp mát, có thể nếm một ngụm sao? Liền một ngụm, Phó Oánh Ngọc cười cười, nói, đương nhiên có thể, bất quá cái này mới vừa đưa lại đây còn có điểm năng. Ngươi nhớ rõ thổi một chút lại uống, nàng đương nhiên sẽ không luyến tiếc một ly cà phê. Liền sợ tiểu bằng hữu không yêu uống, cô Tuế Tuế thử tính mà nếm một cái miệng nhỏ. Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhăn thành bánh bao. Rõ ràng bị này một cổ nói không nên lời hương vị kích thích đến không nhẹ. Nàng cố nén phun rớt ý niệm, nỗ lực đem nó nuốt đi xuống. Thè lưỡi, ủy khuất ba ba mà nói. Hảo khổ a. Phó tỷ, cái này một chút cũng không dám uống, hảo khổ ca quy. Phó Oánh Ngọc nhìn đến tiểu hài tử kia vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, nhịn không được cười lên tiếng. Nàng điểm chính là cà phê đen, hơn nữa là không thêm đường không thêm nãi cái loại này. Hương vị có thể không khổ sao? Phó Oánh Ngọc chạy nhanh đem sữa bò hướng nàng trước mặt đẩy đi qua một chút. Nhướng mày, cười nói, cho nên a. Vẫn là hảo hảo uống ngươi sữa bò đi. Ngươi tuổi này tiểu bằng hữu nhất định phải uống nhiều sữa bò mới có thể trường cao cao. Đại nhân cà phê không hảo uống, nếu không phải vì đề thần tỉnh não. Bảo trì tinh lực dư thừa. Nàng kỳ thật cũng không thế nào ai uống loại này cà phê đen, ăn bẹp cô Tuế Tuế đối kia ly đen tuyền. Đồ vật không còn có ý tưởng. Chuyên tâm ăn chính mình trước mặt mấy thứ đồ vật. Tốt đẹp thời gian luôn là ngắn ngủi. Phó Oánh Ngọc nhìn thoáng qua di động, thấy đã mau giữa trưa, trong lòng có chút không tha. Tuế Tuế, còn muốn ăn điểm cái gì sao? Hôm nay phó tỷ mời khách, không cần cho ta tiết kiệm tiền, theo danh khí càng lúc càng lớn. Nàng mấy năm nay đóng phim chụp quảng cáo kiếm tiền cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng nàng trừ bỏ mỗi tháng hướng trong nhà cấp cậu mợ gửi tiền ngoại. Mặt khác tiền đều chẳng qua là trong thẻ một chuỗi con số. Nàng ngày thường bận quá, căn bản không rảnh đi hưởng thụ, phó tỷ. Ta tưởng cấp mụ mụ cũng mang cái dâu tây bánh kem trở về nếm thử, cố Tuế Tuế tính cách đơn thuần. Thiên chân, ở nhận thức người trước mặt cũng không biết khách khí là cái gì, nhưng Phó Oánh Ngọc liền thích cố. Tuế Tuế cái này tính cách, bởi vì chân thật không ngụy trang, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, có cái gì tưởng nói cũng sẽ không quanh co lòng vòng. Đừng nhìn như vậy cũng tốt giống không có gì ghê gớm. Nhưng lại là nàng hiện tại vị trí ở cái này trong vòng nhất khiếm khuyết một loại phẩm chất ngay cả. Nàng chính mình cũng không có, trước kia có lẽ có quá đi, nhưng hiện tại nàng đã sớm đã cùng chung quanh những người đó không có gì bất đồng. Phó Oánh Ngọc thấy tiểu bằng hữu ra cửa ăn ngon cũng không quên nhớ thương mụ mụ, đen nhánh trong mắt không cấm nhiều vài phần hâm mộ, nàng cũng tưởng chính mình mụ mụ. Đáng tiếc nàng đã không ở nhân thế, nàng chính là muốn gặp, cũng không còn có cơ hội gặp được. Phó Oánh Ngọc ở đọc sơ chung thời điểm, liền đi theo cậu mợ cùng nhau sinh sống, tuy rằng nhật tử quá đến cũng không giàu có, nhưng nàng thực cảm tạ cậu mợ có thể đem nàng dưỡng lớn như vậy. Bọn họ đối nàng giống như thân sinh nữ nhi giống nhau. Thậm chí so đối thân sinh biểu đệ còn muốn hảo, Phó Oánh Ngọc là cái tri ân báo đáp. Mỗi tháng đều hướng trong nhà thu tiền, chưa bao giờ gián đoạn quá. Cho dù cậu mợ bọn họ vẫn luôn không tốn quá kia một số tiền. hơn nữa thường xuyên gọi điện thoại lại đây cùng nàng nói bọn họ không thiếu tiền tiêu. Làm nàng hảo hảo tôn, lưu trữ chính mình dùng, làm tuổi như vậy tiểu nhân hài tử ra tới đóng phim kiếm tiền. Phó Oánh Ngọc ngay từ đầu còn tưởng rằng cô Tuế Tuế mụ mụ không phải cái gì hảo mụ mụ. Nhưng gặp được người sau mới biết được, nàng thật sự thực ái Tuế Tuế cái này nữ nhi Tuế Tuế. Vậy ngươi ba ba đâu? Phó Oánh Ngọc đột nhiên nghĩ đến cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu. Giống như chưa từng có cùng nàng nhắc tới quá ba ba người này, cô Tuế Tuế ăn bánh kem động tác ngừng. Lại, nghĩ đến ngày hôm qua mụ mụ lời nói. Nhấp nhấp miệng, tiểu tiểu thanh mà nói. Ba ba hắn đi thiên đường, ta cũng không có gặp qua hắn. Phó Oánh Ngọc nghe thế câu nói khi biểu tình sửng sốt một chút, theo sau sờ sờ nàng đầu, ôn nhu nói. Ta tin tưởng cho dù Tuế Tuế ba ba hắn ở trên trời, cũng sẽ vẫn luôn phù hộ ngươi cùng mụ mụ, cố Tuế Tuế sán lạn cười. Chắc chắn nói, ân, ta cũng là như vậy cảm thấy. Hết chương.